Mèo nhỏ tập yêu, chương 9, Rose, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó và hắn càng thân thiết hơn sau vụ đọc cái lắc ý, nhưng cô ai dám thổ lộ. Hôm nay bác tài nghỉ nên nó và hắn phải đi bộ về nhà. Hắn cứ cảm giác có ai đang theo dõi mình, hắn khéo tay nó đi nhanh dần. Này, anh làm gì đấy? Nó cố gật lại nhưng hắn quá khỏe. Cô im lặng đi, tôi cảm thấy có ai đang đi theo chúng ta. Xê, cái gì, có người theo dõi á, nó hét. Hắn khéo nó vào một con ngõ, người kia cũng đi theo. Đứng lại, nói rồi, hắn đặt tay lên vai tên đó rồi xoay người lại ép người lạ mặt vào tường. Carol, Rose, hắn nhận ra rằng đó là con gái và là một người hắn quen. Iris, boss có lệnh về. Rose liếc đôi mắt lạnh lùng nhưng có một chút gì đó là quan tâm. Nó cảm thấy hơi khó chịu. Cảm giác này là cảm giác gì? Cách chương.